hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn ở An Nghệ, cô từng nói An Nghệ phải giành được càng nhiều tài nguyên càng tốt, đồng thời cũng nói rằng có sự giúp đỡ của Tần gia và Diêu gia, cô nhất định sẽ làm được. Trong đó có rất nhiều tài nguyên bị An Vân Tuyết và An Thế Lâm lừa được. Nếu cô muốn, cô sẽ nghĩ cách, chưa chắc đã không có cơ hội. Nhưng bây giờ tập đoàn An Thị sụp đổ, An Nghệ chỉ còn trên danh nghĩa, cô là chủ tịch mới, sao bộ phim đặc công kia lại đến lượt cô? Khóe mắt Cố Vân Tịch trở nên sắc bén, gần đây, có phải có rất nhiều người quản lý công ty liên hệ anh không? Lâm Thâm nói, đúng vậy, có rất nhiều, An Nghệ trước mắt thành như vậy, sự nổi tiếng của cô đang tăng mạnh, trước mắt có thể thấy, chỉ cần cô được bồi dưỡng tốt, chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng. Trong giới, vừa có giá trị nhan sắc, vừa có kỹ thuật diễn thật sự rất ít người. Còn người trẻ như cô thì rất nhiều. Các công ty lớn đều liên hệ với tôi. Quan trọng là cô có muốn xem xét họ chút không? Cố Vân Tịch nói, muốn tôi dùng quy tắc ngầm phải không? Lâm Thâm im lặng, vì không chỉ một mà có rất nhiều. Lâm Thâm thở dài, Vân Tịch, cô nổi tiếng quá nhanh. Mặc dù tôi biết cô có đủ thực lực, nhưng trong cái giới này cần phải có cơ hội và trình độ. Trước đây, chúng ta hiếm khi tiếp xúc với những thứ này. Cô vào đoàn phim Hạ Mộng Phồn Hoa, sau đó bẫy An Thế Lâm ở An Nghệ, tiếp đến lại vào đoàn phim Thịnh Thế Vương Phi. Chuyện trong giới chúng ta chưa tiếp xúc nhiều. Chu Dương có địa vị nhất định trong giới. Thật ra lúc cô quay Hạ Mộng Phồn Hoa đã có không ít người để mắt đến cô. Chỉ là có Chu Dương ở đó, đột nhiên đoàn phim có thêm người, một số người không chắc chắn nên không dám tùy tiện động thủ mà thôi. Bây giờ, sau khi Thịnh Thế Vương Phi quay xong rồi, họ mới muốn hẹn cô. Có không ít người nghĩ, chỗ dựa đằng sau cô là Chu Dương. Cố Vân Tịch im lặng, không sai, so sánh thì quả thật cô rất khiêm tốn. Dù mối quan hệ của An Vân Tuyết với giới truyền thông gây xôn xao dư luận, nhưng cô lại rất ít xuất hiện. Thật sự trong lòng cô có chút không muốn xuất hiện, cô hơi nhạy cảm, sẵn sàng đóng nhiều vai khác nhau. Nhưng đây không phải mục tiêu đời này của cô. Nếu không vì tìm được người đàn bà đó, có lẽ cô sẽ không bước chân vào giới giải trí. Quan trọng hơn, cô vẫn muốn có cuộc sống bình yên bên Lục Hạo Đình, làm một số công việc bình thường. Vì vậy, ngoại trừ việc đóng phim, cô rất ít khi xuất hiện. Điều này cũng khiến nhiều người trong giới cho rằng cô không có chỗ dựa. Nếu như là Chu Dương thì cũng có lý. Hai bộ phim do Chu Dương sản xuất, ngoài việc quay phim ra thì không có hoạt động nào khác. Điều đó cho thấy chỗ dựa phía sau không vững chắc. Chu Dương là đạo diễn, ông ta thật sự không có nhiều tài nguyên. Cố Vân Tịch suy nghĩ một lúc rồi nói, đã vậy thì đừng ngồi chờ chết, đối phương đã mời mình đi thử vai, vậy thì đi. Đến lúc đó sẽ biết đối phương là ai. Được, Lâm Thâm đáp, vậy cô chuẩn bị trước đi, 3 ngày sau casting, tôi sẽ gọi lại trong 2 ngày tới. Được, trong khi chờ đến buổi casting cho phim đặc công, Cố Vân Tịch nhận được cuộc điện thoại bất ngờ. Tần Hiên sao? Cố Vân Tịch nhớn mày, anh ta tìm mình làm gì? Năm ngoái, khi còn ở trường, cô đã sỉ nhục anh ta, bây giờ đang tìm cách trả thì cô sao? Cố Vân Tịch nhận điện thoại, giọng nói của Tần Hiên rất tự mãn, mời Cố Vân Tịch đến lễ đính hôn của mình. Cố Vân Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng cô giật một cái, đầu tên này bị đập vào đâu rồi? Vừa cúp điện thoại, Tần Mạc gọi điện đến. Không phải anh mời tôi đến lễ đính hôn của Tần Hiên đó chứ? Tần Mạc cười nói, sao vậy, không được sao? Cố Vân Tịch, lý do là gì? Chúng ta là bạn bè, em trai tôi đính hôn, cô không đến sao? Cố Vân Tịch, im lặng một lúc, Tần Mạc mới nói, Vân Tịch, Mộng Kỳ có thai với Tần Hiên, bà tôi rất vui, nói ông ấy muốn bế cháu trai. Vì Mộng Kỳ là con gái của Diêu gia, đây là nhà mẹ của mẹ tôi, là nhà ngoại của tôi. Cho nên, hôn lễ này không thể bạc đãi Mộng Kỳ. Sau lễ đính hôn, 1 tháng sau cử hành hôn lễ, lễ đính hôn này rất long trọng. Đến buổi hôn lễ chắc sẽ không kém lễ đính hôn, toàn bộ Giang Châu, thậm chí là các danh môn có quan hệ với Tần gia cũng sẽ đến. Cố Vân Tịch, bỗng nhiên Cố Vân Tịch không biết nên nói cái gì, Tần Lập Vinh muốn làm lễ đính hôn và lễ kết hôn long trọng. Vậy chuyện của Diêu Văn Tích lại càng là chuyện hài. Tần Mạc, trong lòng cậu rất khó chịu phải không? Tần Mạc cười, thật sự rất khó chịu, chẳng qua còn chưa đến mức không chịu nổi. Cái này này đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, nhiều năm rồi, tôi quen rồi. Tình người nóng lạnh, lúc tôi bị bệnh bị chẩn đoán là đoản mệnh, lúc đó tôi đã nhìn thấu. Mặc dù tôi đau khổ, nhưng cũng không phải không chấp nhận được. Dù khó khăn đến đâu cũng không khó khăn bằng việc chờ đợi cái chết sao? Cố Vân Tịch, Tần Mạc nói, mọi chuyện đã xảy ra rồi, những gì chúng ta có thể làm, ngoài việc chấp nhận ra thì không làm gì được. Tôi đã yêu cầu mời cô đến, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, đừng để lỡ. Lần này, ba tôi làm rất cẩn thận, tất cả các gia tộc hào môn được mời đến đều là những người thành đạt ở Giang Châu, hầu như tất cả họ thuộc mọi tầng lớp, còn có Đại Minh Tinh. Bây giờ, không phải cô là Minh Tinh sao? Hơn nữa, cô còn là chủ tịch tập đoàn Vân Thường. Cơ hội kết giao tốt như vậy, sao cô không đến? Cố Vân Tịch, Cách Chương.